thiên đỉnh, thiên la hoàng đến. 3. Từ khi thiên ma ngã xuống, đại đạo quy tắc tan vỡ tới nay, trong mấy năm qua thế lực chư thiên bị diệt đến không hết, chư thiên vạn tộc không ít thế lực đều cảm nhận được nguy cơ, hoặc là ôm đoàn sưởi ấm lẫn nhau, hoặc chính là dứt khoát phong bế thiên địa không ra, muốn lấy cái này tránh né tai kiếp. Sóng gió cỡ này, đã thổi quét chư thiên thị tộc. Thế lực chưa bị lan đến, ngoại trừ thần tộc, cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy thị tộc đứng đầu. Trong đó, có thiên tông tồn tại, thiên tông tuy không phải thế lực thần tộc, có thể có Thẩm Trường Thanh vị cường giả nghi là thượng cổ thần quân trọng sinh này tọa trấn, dù là thần chủ thật sự cũng không dám dễ dàng làm càn. Hơn nữa, chư thiên thần tộc sớm đã đạt được tình báo, thiên tông không có mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Như vậy, bọn họ cũng sẽ không ăn no rửng mỡ, cố ý đi đắc tội thiên tông. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 3267 pháp môn, pháp tắc, bổn nguyên, nguyên điểm. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh từ trong dòng sông quy tắc rời khỏi, nhìn vào trong bản thuộc tính nhìn số lượng pháp tắc tăng trưởng, trên mặt có nụ cười mỉm. Cách ngưng tụ hạt nhân động thiên, lại nhanh thêm một bước, thời gian qua, Thẩm Trường Thanh đều là đang dùng pháp tắc thần đan, tâm thần vào dòng sông quy tắc tìm hiểu lực lượng quy tắc. Vì thế, hắn tổng cộng dùng 14 viên pháp tắc thần đan. Tương ứng, chính là số lượng pháp tắc tăng trưởng 14 môn. Ở sau khi số lượng pháp tắc đột phá 3.000, thêm 10 môn pháp tắc bớt 10 môn pháp tắc, không có thay đổi gì lớn. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng là tập mãi thành thói quen. Hắn đang đợi. Chờ đợi một khắc đó pháp tắc thật sự lột xác, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị khôi phục tâm thần một phen, tiếp tục dùng pháp tắc thần đang độn vào dòng sông quy tắc, đột nhiên thần niệm khẽ động. Thiên La thị tộc. Hắn khẽ nhíu mày. Ở trong thần thành, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được một luồng khí tức giống như đã từng quen biết. Luồng khí tức này, hắn chỉ cần hơi cảm giác một chút, liền có thể rõ rốt cuộc ra từ trên thân người nào. Tâm niệm khẽ động, Thẩm Trường Thanh lặng yên biến mất ở trong đại điện. Thần thành. Trong khách điếm nào đó, Thiên La Hoàng một thân áo trắng hãy còn uống một mình, khí chất xuất trần, như trích tiên tới phàm trần. Đợi tới lúc bóng người Thẩm Trường Thanh hiện lên, Thiên La Hoàng giơ lên chén rượu ra hiệu, thản nhiên cười nói, vạn niên xuân không hổ là nổi tiếng chư thiên, ai có thể ngờ một cái thanh tộc nho nhỏ, có thể ủ rượu ngon như thế. Thiên La Hoàng nếu thích, có thể thường đến thần thành ngồi chơi chút. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, ở lúc hắn nói chuyện, trước mặt đã có thêm một cái chén rượu, bên trên đựng rượu ngon, hương rượu thấm vào ruột gan tràn ngập cả căn phòng. Thiên La Hoàng khẽ lắc đầu, rượu tuy là một thứ tốt, nhưng lướt qua là được, quá mức trầm mê trái lại không cần thiết. Đồng đại phu hoàng đã rời khỏi Thiên Ngô thị tộc. Không biết bổn hoàng hôm nay nên xưng hô ngươi là phu hoàng, hoặc là phụ tông chủ, hay Minh Hà bá quân. Thiên La Hoàng nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, biểu cảm trong mắt ý vị sâu xa. Thần quân trọng sinh. Ở lúc tin tức này chưa từng truyền ra, hắn cũng chưa hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng hôm nay nghĩ lại một phen, tự như cũng chỉ có thần quân trọng sinh có thể giải thích thông, vì sao thực lực đối phương mạnh như thế. Có thể là cường giả thần quân, bản thân đã không phải lẽ thường có khả năng phỏng đoán, đặc biệt Minh Hà bá quân ở trong toàn bộ thần quân thượng cổ, danh tiếng cực kỳ vang dội. Đồn đãi ở thời đại đó thuộc về Minh Hà bá quân, thần quân khác đều phải ảm đạm thất sắc. Cường giả đáng sợ trấn áp một đời như thế, bây giờ đoạt xá trọng sinh, ở trong thần vương cảnh phát huy ra chiến lực không gì sánh kịp, có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, tự như cũng không phải khó có thể lý giải như vậy. Thẩm Trường Thanh bưng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, sau đó mới không biểu hiện gì nói, bổn tọa đã thoát ly Thiên Ngô thị tộc, hai chữ phù hoàng cũng không cần nhắc lại. Về phần bổn tọa có phải Minh Hà bá quân trọng sinh hay không, vậy là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Như vậy Thiên La Hoàng cho rằng, bổn tọa thật là Minh Hà bá quân trọng sinh hay không? Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang vấn đề này, nguyên vẹn ném trở về cho Thiên La Hoàng. Đối với điều này, Thiên La Hoàng bật cười, có phải Minh Hà bá quân trọng sinh hay không, bổn hoàng không dám kết luận, phù hoàng đã không là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc nữa, như vậy bổn hoàng liền tôn xưng một tiếng phù tông chủ đi. Từ đầu tới cuối, Thiên La Hoàng đều chưa từ trên mặt Thẩm Trường Thanh nhìn ra biểu cảm gì khác thường. Theo lý mà nói, nếu đối phương thật là Minh Hà bá quân trọng sinh, nên có một chút khác thường mới phải. Nhưng càng là như thế, Thiên La Hoàng càng khẳng định lời đồn này, cường giả tu luyện đến mức này, có thể khống chế cảm xúc dao động của mình, bản thân chính là thủ đoạn rất bình thường. Càng là nhìn không hề để ý, càng có chút ý tứ giấu đầu hở đuôi. Thiên La Hoàng xấp xỉ có thể kết luận, lời đồn đối phương chính là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là thật rồi. Chương 3192, giao dịch cùng hợp tác, lực lượng quen thuộc. 1. Thiên La Hoàng lần này đến Thiên Tông, sẽ không chỉ là vì xác nhận bổn tọa rốt cuộc có phải Minh Hà Bá Quân trọng sinh hay không chứ. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nhìn đối phương, giống như muốn mang người trước mắt hoàn toàn nhìn thấu. Ánh mắt bình tĩnh, khiến tâm thần Thiên La Hoàng theo bản năng máy động. Lúc này hắn mới phản ứng lại, ngồi trước mặt mình chính là cường giả được xưng đệ nhất thần vương, có thể chém giết chư thiên thần chủ, không phải thần vương thị tộc tầm thường. Không nói đối phương rốt cuộc có phải thượng cổ thần quân trọng sinh hay không, chỉ bằng thực lực của đối phương, đã không phải mình có thể làm càn. Trong nháy mắt, vẻ mặt Thiên La Hoàng nghiêm túc, trầm giọng nói, bổn hoàng vừa rồi có chút thất lễ, mong phù tông chủ chớ trách. Một chút việc nhỏ, Thiên La Hoàng không cần để ý, không bằng trực tiếp tiến vào chính đề đi. Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, bầu không khí vốn có chút ngưng trọng, đều bỗng nhiên tiêu tán hết, đối phương tới đây, nhất định có mục đích. Thẩm Trường Thanh cũng muốn xem, vị hoàng giả Thiên La thị tộc này, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Thiên La Hoàng nghiêm túc nói, phù tông chủ đã mở miệng, như vậy bổn hoàng cũng không có gì phải giấu giếm. Bổn hoàng lần này đến, chính là muốn hợp tác với phù tông chủ. Hợp tác Thiên La Hoàng nói, lại là ý gì? Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì hỏi, Thiên La Hoàng nói, thế cục chư thiên hôm nay nghĩ hẳn phù tông chủ cũng rõ, từ khi thiên ma giáng thế tới nay, bao nhiêu thị tộc lâu đời bị diệt, chư thiên thế lực đều cảm thấy bất an. Thiên La thị tộc ta tự hỏi cũng là nội tình không phải cạn, đáng tiếc cũng không có nắm chắc chỉ lo thân mình. Thiên Tông hôm nay ở dưới phù tông chủ thống trị phát triển không ngừng, thế cục chư thiên tuy hỗn loạn, cũng chưa lan đến Thiên Tông mảy may, có thể thấy được thế lực Thiên Tông rất hùng hậu. Thiên La Hoàng đầu tiên là thổi phồng một phen Thiên Tông cùng Thẩm Trường Thanh, sau đó mới tiếp tục tiến vào đề tài chính. Thế lực của Thiên Tông tuy mạnh, nhưng thế lực đối địch cũng có không ít, trước mắt đại kiếp chưa từng thật sự nhấc lên, còn chưa lan đến Thiên Tông. Nhưng nếu đợi tới lúc đại kiếp thật sự nhấc lên, cho dù là các thần tộc lánh đời kia, cũng không nhất định có thể đặt mình ra ngoài. Dưới tình huống cỡ này, Thiên Tông dựa vào lực lượng của mình khó tránh khỏi sẽ có chút một cây chẳng chống vững nhà. Nếu có thể hợp tác với Thiên La thị tộc, hai chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, hẳn có hy vọng vượt qua kiếp nạn này. Vẻ mặt Thiên La Hoàng vô cùng nghiêm túc. Đợi hắn nói xong, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, biểu cảm trên mặt không có dao động quá lớn. Chuyện đại kiếp ai cũng nói không chắc, mặt khác Thiên La thị tộc tuy là thị tộc lâu đời, nhưng xét cho cùng là không có thần chủ tọa trấn. Bổn tọa tuy nói thực lực bao trùm chư thiên, nhưng đối phó thần chủ bình thường không có vấn đề. Thiên La thị tộc muốn hợp tác với Thiên Tông, cũng không phải bằng vào Thiên La Hoàng nói suông có thể làm được. Hoặc là Thiên La thị tộc lấy ra thành ý tương ứng, hoặc là để bổn tọa nhìn thấy thực lực của Thiên La thị tộc. Nếu cái gì cũng không có, hành động này của các hạ lại có gì khác với tay không bắt sói trắng. Thiên Tông bây giờ không phải thế lực nào cũng có thể tới cửa tìm kiếm hợp tác, như là Thái Cổ Minh thế lực cỡ đó, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thiên Tông cách thế lực cỡ đó còn có chênh lệch tương đối lớn, kết minh hợp tác với họ, lợi lớn hơn hại. Đạo lý tương tự. Nếu không phải sau lưng Thiên Tông có kiếm thần tộc chống lưng, thế lực bọn Thái Cổ Minh cũng không có khả năng đi kết minh với Thiên Tông. Dù sao Thiên Tông thực lực quá yếu, khó lọt vào mắt thế lực bọn Thái Cổ Minh. Đừng nhìn Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể chém giết thần chủ bình thường, nhưng thế lực bọn Thái Cổ Minh, cái nào không phải có được thần chủ đứng đầu tọa trấn. Tu sĩ thần chủ tầng 1 tầng 2 ở trước mặt thế lực cỡ này, cũng không tính là cái gì. Thế lực cấp bậc này kết minh với Thiên Tông, hoàn toàn không cần thiết. Trước mắt cũng là tương tự, Thiên La thị tộc ở trong mắt Thiên Tông, cũng không tính là cái gì. Mặc kệ là Thiên La Hoàng hay thần vương khác, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh không nói là con kiến. Nhưng tuyệt đối không kém là bao. Nếu Thiên La thị tộc chưa lấy ra thứ khiến Thiên Tông động lòng, Thẩm Trường Thanh sao có thể hợp tác với đối phương? Hai chữ hợp tác, từ trước tới giờ đều không phải lời ngoài miệng. Ở dưới tình huống hai bên thực lực không tương đương, phải có một bên lấy ra thành ý mới được. Thẩm Trường Thanh trả lời, như hoàn toàn ở trong dự đoán của Thiên La Hoàng, hắn sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, Thiên La thị tộc quả thật không có thần chủ tọa trấn, không thể sánh vai với Thiên Tông. Nhưng từ thượng cổ tới nay, nội tình Thiên La thị tộc tích góp không cạn, trong chư thiên có tai mắt ở nhiều thị tộc, mặt khác trong Thiên La thị tộc có được chí bảo Ngọc Hư cổ kính, có thể thăm dò sự vật chư thiên. Phù tông chủ có bất cứ nhu cầu nào, hoặc là muốn tìm kiếm thứ gì, Thiên La thị tộc đều sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Ngọc Hư cổ kính. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, hắn trái lại chưa dự đoán được, trong Thiên La thị tộc còn có được chí bảo cỡ này. Có thể tra xét sự vật chư thiên. Chương 3193, giao dịch cùng hợp tác, lực lượng quen thuộc. 2. Nếu nói mượn dùng lực lượng Ngọc Hư cổ kính, nói không chừng có thể có hy vọng tìm được sự tồn tại của Tế Thiên Đỉnh. Chẳng qua, ý tưởng này chỉ xuất hiện ở trong lòng Thẩm Trường Thanh, chưa thật sự biểu đạt ra. Đợi tới lúc Thiên La Hoàng dứt lời, Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói, chỉ bằng một điểm này, Thiên La thị tộc còn chưa có tư cách hợp tác với Thiên Tông. Bổn Hoàng bất tài, là kẻ mạnh nhất Thiên La thị tộc hôm nay, đã vào cảnh giới nửa bước thần chủ, đại tranh chi thế lần này hẳn có hy vọng chứng đạo thần chủ. Nếu như Bổn Hoàng chứng đạo thành công, Thiên La thị tộc hẳn là thần tộc. Một thần tộc mới tấn thăng hợp tác với Thiên Tông, tin tưởng sẽ không làm mất mặt Thiên Tông, Thiên La Hoàng cũng không giận dữ, nghiêm túc nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẫn lắc đầu, chứng đạo thần chủ hay không, ai cũng không nói chắc được, chư thiên bao nhiêu nửa bước thần chủ đều kẹt ở trên một bước chân đi vào cửa, cả một đời cũng chưa thể đột phá cảnh giới thành công. Cho dù là bổn tọa, cũng không dám nói có thể 100% chứng đạo thần chủ, chính như Thiên La Hoàng nói, trước mắt đại kiếp buông xuống, chư thiên thế cục hỗn loạn, có lẽ nháy mắt tiếp theo sẽ có kiếp nạn tới nơi, chết không có đất chôn thân. Chuyện không thể xác định cỡ này, không thể làm tiền vốn đàm phán. Lại một lần nữa phủ định, khiến Thiên La Hoàng hơi biến sắc. Sau đó hắn như làm ra quyết định gì, tay phải thon dài vươn ra. Tầm mắt Thẩm Trường Thanh không khỏi đặt ở trên lòng bàn tay đối phương. Trong chớp mắt, dòng sông chảy chồm, rõ ràng chỉ là trong gang tấc lòng bàn tay, lại như có thể diễn hóa một phương thiên địa, lại như diễn hóa chư thiên hư không, dòng sông hư ảo vô tận ở nơi đó cuồn cuộn không ngớt, thiên địa sinh diệt chỉ trong một ý niệm. Đủ loại lực lượng huyền diệu thần kỳ toát ra, đạo vận nồng đậm tràn ngập toàn bộ căn phòng. Mắt thấy đạo vận sắp tràn ra, lúc tràn ngập thần thành, bàn tay Thiên La Hoàng trong giây lát thu lại, luồng lực lượng đạo vận kia nháy mắt biến mất không thấy, vật này làm tiền vốn, phù tông chủ cho rằng có đủ hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn Thiên La Hoàng một cái thật sâu, vẻ mặt lạnh nhạt, mảnh vỡ đại đạo quy tắc, vật này chư thiên thần tộc đều đang tìm kiếm, tự nhiên là vật báu vô giá. Không lẽ Thiên La Hoàng là muốn lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, đổi cơ hội hợp tác với Thiên Tông? Luồng lực lượng vừa rồi xuất hiện trong tay Thiên La Hoàng, không phải thứ khác, rõ ràng chính là mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Luồng lực lượng này, Thẩm Trường Thanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước Thất Tinh Tôn Giả cũng đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, hơn nữa so với mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong tay Thiên La Hoàng, quy tắc đạo vận nồng đậm hơn không chỉ mấy lần. Một màn ngày xưa, vẫn còn khắc thật sâu vào trong đầu Thẩm Trường Thanh. Thất Tinh Tôn Giả từ sau khi đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, bế quan đến nay cũng đã mấy năm, hoàn toàn không thấy động tĩnh, hắn cũng không rõ, đối phương rốt cuộc còn cần bế quan bao lâu. Có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, có lẽ lâu hơn cũng không nhất định. Thiên La Hoàng nói, phù tông chủ nói không sai, bổn hoàng muốn lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, hợp tác với Thiên Tông, đổi một lần cơ hội ra tay của Thiên Tông. Có ý tứ gì, thành cũng đại đạo quy tắc, bại cũng đại đạo quy tắc, lúc trước chư thiên thần tộc vây công thiên ma. Bổn hoàng cũng có mặt, về sau đại đạo quy tắc tan vỡ, bổn hoàng cơ duyên xảo hợp đạt được một bộ phận. Trong lúc đó, bổn hoàng cũng muốn tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, tìm kiếm con đường chứng đạo thần chủ, đáng tiếc mảnh vỡ đại đạo quy tắc huyền ảo khó lường, cho dù là bổn hoàng cũng khó tìm hiểu được quá nhiều, về sau lại bởi vì một ít nguyên nhân không biết tên, dẫn tới tin tức mảnh vỡ đại đạo quy tắc ở trong tay bổn hoàng để lộ ra ngoài. Hôm nay đã có thần tộc nhằm vào Thiên La thị tộc, đơn thuần dựa vào lực lượng của thị tộc, không có nắm chắc vượt qua kiếp nạn này, cho nên bổn hoàng muốn tìm kiếm Thiên Tông ra tay, giúp Thiên La thị tộc độ kiếp thành công. Thiên La Hoàng vẻ mặt trịnh trọng, nói từng chữ một. Nếu không phải thần tộc uy hiếp, Thiên La thị tộc cũng sẽ không tới cửa cầu đến trên đầu Thiên Tông, thị tộc bình thường, Thiên La thị tộc hoàn toàn không sợ. Nhưng thần tộc lại khác. Thiên La thị tộc mạnh nữa, cũng chỉ là thị tộc mà thôi, làm sao có thể chống lại một thần tộc. Nhìn chung chư thiên trong toàn bộ thế lực thị tộc, kẻ duy nhất có thể không sợ thần tộc, đại khái cũng chỉ có Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, mới xem như thật sự biết mục đích Thiên La Hoàng đến. Hắn việc mình làm rót rượu vào chén cho bản thân, sau đó bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch vạn niên xuân. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mới mở miệng nói, theo bổn tọa hiểu biết, sau lưng Thiên La thị tộc có Tả Khâu thần tộc, chẳng lẽ lấy thực lực của Tả Khâu thần tộc, cũng không đủ để dẹp yên chuyện này. Nếu ngay cả Tả Khâu thần tộc cũng không dẹp yên được, như vậy Thiên La thị tộc tìm ta, chỉ sợ cũng tìm lầm rồi. Thiên Tông tự hỏi có chút thực lực, nhưng nếu so sánh với Tả Khâu thần tộc, vẫn còn kém không ít. Tả Khâu thần tộc ở trong chư thiên thần tộc, thực lực đủ để sánh vai Bích Huyền thần tộc. Chương 3194, Hòa Thủy Đông Dẫn, Hỗn Loạn cùng Trật Tự. 1. Hoàng giả Tả Khâu thần tộc Địa Linh Hoàng, càng là cường giả hoàn toàn không kém gì Bích Hoàng. Thẩm Trường Thanh tự hỏi thực lực hắn bây giờ, còn chưa có khả năng so sánh với cường giả cỡ đó. Thiên La Hoàng cười khổ, mảnh vỡ đại đạo quy tắc thần tộc đều đỏ mắt, nếu là xin giúp đỡ từ Tả Khâu thần tộc, cho dù có thể giải quyết nguy cơ, Thiên La thị tộc cũng không giữ được mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, cho dù là hợp tác cùng thần tộc khác, kết quả chỉ sợ cũng tương tự. Cho nên bổn hoàng lần này đến, muốn lấy một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc làm thù lao, mời Thiên Tông ra tay một lần, giúp Thiên La thị tộc chống đỡ thần tộc. Việc này mặc kệ thành cùng bất thành, một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc, bổn hoàng đều quyết không nuốt lời. Hợp tác với thần tộc, Thiên La thị tộc còn chưa có cái tư cách đó, sẽ chỉ bị thần tộc nuốt đến một chút cặn cũng không còn. Dưới sự so sánh, Thiên Tông thực lực đủ, lại không tham lam bằng thần tộc. Nếu chỉ là hợp tác với Thiên Tông mà nói, Thiên La thị tộc còn có thể giữ lại một bộ phận mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Bảo vật bực này thần tộc cũng phải đỏ mắt, Thiên La Hoàng lại nào cam tâm giao ra toàn bộ. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Dù hoặc không thể không nói, Thiên La Hoàng cho vẫn là không nhỏ. Chí bảo bực này nếu có thể tìm hiểu, nhất định có thể tăng trưởng thực lực, đặc biệt bản thân Thẩm Trường Thanh tu luyện chính là tiên thiên nhất khí, nếu có thể đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nói không chừng có thể tìm hiểu ra một ít ảo diệu của tiên thiên nhất khí, khiến bản thân tiến một bước nữa. Tiên thiên nhất khí cấp bậc tiên thiên thần sát, đã có thể uy hiếp thần chủ. Nếu có thể tiến một bước nữa, như vậy tiên thiên nhất khí sẽ trở thành hậu thủ mạnh nhất của Thẩm Trường Thanh, cho dù không thể đánh vỡ cực hạn của tiên thiên thần sát, chỉ cần ở trên cơ sở mới vào tiên thiên thần sát, hướng lên trên bước lên một hai tiểu cảnh giới, cũng là không tệ. Cho nên, ở dưới tình huống Thiên La Hoàng lấy ra tiên thiên nhất khí, Thẩm Trường Thanh cũng có chút động lòng. Hoặc là nói, cường giả chư thiên, không có mấy ai có thể từ chối mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Vô thượng chí bảo bực này, mặc kệ là ở nơi nào cũng có thể dẫn tới lượng lớn cường giả tranh đoạt, cho dù là Thiên La thị tộc chịu mang một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc cho Thiên Tông, nhưng Thiên La thị tộc vẫn còn giữ lại một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc còn lại. Như vậy, chẳng phải là vẫn đang hoài bích có tội? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cho dù là Thiên La thị tộc lấy ra một nửa đại đạo quy tắc, một nửa kia còn lại trong tay đối phương, cũng tương tự dẫn tới thần tộc thèm thuồng. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, mọi thứ Thiên La thị tộc làm đều là vô dụng. Thiên La Hoàng nghe vậy, lập tức nói, một điểm này Thiên La thị tộc sớm có cân nhắc, chỉ cần Phù Hoàng tuyên truyền với bên ngoài, Thiên La thị tộc đã mang toàn bộ mảnh vỡ đại đạo quy tắc giao cho Thiên Tông. Đến lúc đó, nguy cơ của Thiên La thị tộc tự nhiên liền giải trừ. Hay cho một chiêu Hỏa Thủy Đông Dẫn. Thẩm Trường Thanh vỗ tay khen ngợi, nụ cười trên mặt lại là lạnh lùng đến cực điểm. Chỉ bằng một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đã muốn để Thiên Tông gánh tội cho Thiên La thị tộc, Thiên La Hoàng có chút nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi nhỉ. Cần biết mảnh vỡ đại đạo quy tắc ý nghĩa không tầm thường, nếu là Thiên Tông dẫn lửa thiêu thân, bổn tọa cũng khó đặt mình ra ngoài sự việc. Phù Tông chủ cần gì phải lo lắng, đứng sau lưng Thiên Tông chính là Kiếm Thần tộc, Phù Tông chủ lại được Kiếm Thần tộc hộ đạo, thần tộc lánh đời này thực lực không kém gì cái gọi là thần tộc đứng đầu hôm nay. Cho dù Thiên Tông đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, chư thiên thần tộc cũng chưa chắc sẽ vì vậy đắc tội Thiên Tông, đắc tội Kiếm Thần tộc. Thiên La Hoàng khẽ lắc đầu. Nếu Phù Tông chủ cho rằng một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc không đủ, hoàn toàn có thể nói thẳng ra điều kiện của ngươi, nếu Thiên La thị tộc có thể thỏa mãn, bổn hoàng cũng sẽ không từ chối. Được, Thiên La Hoàng khoái ngôn khoái ngữ, bổn tọa cũng sẽ không quanh co lòng vòng, một nửa mảnh vỡ đại đạo quy tắc, mặt khác bổn tọa cần 10 khối quy tắc thần thạch cấp bậc thần chủ. Cùng với mượn ngọc hư cổ kính, tìm kiếm một món đồ. Lời đã nói đến mức này, Thẩm Trường Thanh cũng liền không có hứng thú ngụy trang tiếp. Thiên La Hoàng trước mặt cũng không phải kẻ ngốc, đối phương đã nhìn ra mục đích của mình. Đã là như thế, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là lười quanh co lòng vòng nữa. Quy tắc thần thạch sản xuất từ hai nơi, một cái là dòng sông quy tắc thần thạch đó là tồn tại ở đáy dòng sông quy tắc, chỉ có cường giả từ thần quân trở lên, mới có tư cách vớt. Quy tắc thần thạch sản xuất từ dòng sông quy tắc cỡ này, cũng có một cái tên khác, gọi là trật tự thần thạch. Thiên La Hoàng không cần nghĩ ngợi nói ngay, loại quy tắc thần thạch thứ hai là sản xuất từ hỗn loạn cấm khu, quy tắc thần thạch cỡ này chính là căn nguyên lực lượng của hỗn loạn thần linh. So sánh với trật tự thần thạch của dòng sông quy tắc thần thạch của hỗn loạn cấm khu cũng có một cái tên đối ứng, gọi là hỗn loạn thần thạch. Nếu bổn hoàng không đoán sai, thứ phụ tông chủ chỉ, hẳn là hỗn loạn thần thạch đi. Chương 3195, Hòa thủy đông dẫn, hỗn loạn cùng trật tự. 2. Trật tự thần thạch. Hỗn loạn thần thạch, những lời này Thẩm Trường Thanh là lần đầu tiên từ trong miệng tu sĩ khác nghe nói. Hắn vẫn luôn cho rằng quy tắc thần thạch ở trên xưng hô không có gì khác biệt, lại chưa từng nghĩ còn có phân chia trật tự cùng hỗn loạn. Cái gì gọi là trật tự? Cái gì gọi là hỗn loạn? Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất hiểu biết. Kiến thức của Thiên La Hoàng trái lại rất uyên bác, phù tông chủ chê cười rồi, Thiên La thị tộc tuy là thị tộc, nhưng tốt xấu gì cũng từng là thần tộc, chuyện này vẫn là có thể có chỗ hiểu biết. Nhưng những thứ này bổn hoàng nói, ở trước mặt phù tông chủ lại là có chút múa búa trước cửa lỗ ban, chuyện trật tự và hỗn loạn, phù tông chủ nghĩ hẳn so với bổn hoàng rõ ràng hơn nhiều. Thiên La Hoàng cười nói. Thẩm Trường Thanh trong mắt hắn chính là thượng cổ thần quân trọng sinh 100%, như là chuyện trật tự thần thạch và hỗn loạn thần thạch, đối với tu sĩ bình thường mà nói, là một bí mật to lớn, nhưng đối với thượng cổ thần quân mà nói, không phải là chuyện gì bí ẩn. Cho nên, Thiên La Hoàng cũng chỉ nói ra một lời. Sau đó nghĩ đến thân phận của đối phương, cũng liền ngậm miệng không nói nữa. Không sai, thứ bổn tọa cần chính là hỗn loạn thần thạch. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn cũng chưa miệt mài theo đuổi quá nhiều ở trên trật tự thần thạch và hỗn loạn thần thạch, để tránh bại lộ một vài thứ. Trật tự thần thạch chìm ở đáy dòng sông quy tắc, một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có chỗ hiểu biết. Chỉ tiếc, dòng sông quy tắc mênh mông vô ngần. Thẩm Trường Thanh muốn thật sự tiến vào đáy dòng sông quy tắc. Cũng không có cách nào làm được, tuy dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới, Thẩm Trường Thanh có thể trực tiếp tiến vào đấy, nhưng đáng tiếc là, dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới, chính là từ dòng sông quy tắc Chư Thiên thai nghén sinh ra. Nghiêm khắc mà nói, trong Chư Thiên hư không, dòng sông quy tắc của toàn bộ thiên địa, đều là tương đương với một hình chiếu của dòng sông quy tắc Chư Thiên, muốn sinh ra quy tắc thần thạch, căn bản là không có khả năng, chỉ có như là hỗn loạn cấm khu tồn tại cỡ đó. Không phải dựa vào dòng sông quy tắc Chư Thiên mà sinh, chính là vô số cường giả đánh nhau dẫn tới bản thân quy tắc tan vỡ, do đó hình thành cấm khu, mới có thể sinh ra hỗn loạn thần thạch tương đối với trật tự thần thạch. Hỗn loạn thần thạch cấp thần chủ quá mức quý giá, lúc trước thời điểm Thiên La thị tộc còn là thần tộc, có lẽ có thể vào hỗn loạn cấm khu, chém giết một ít hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ. Đáng tiếc từ khi Thiên La thị tộc xuống dốc đến nay, đã không còn thần chủ tọa trấn. Muốn vào hỗn loạn cấm khu chém giết hỗn loạn thần linh, càng trở thành hy vọng xa vời. 10 khối hỗn loạn thần thạch cấp thần chủ, Thiên La thị tộc không thể lấy ra, trước mắt vét sạch tồn kho của Thiên La thị tộc, đại khái cũng chỉ có thể đưa ra 5 khối hỗn loạn thần thạch cấp thần chủ mà thôi. Thiên La Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, khi nhắc tới hai chữ thần tộc, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó liền ẩn nấp không thấy nữa, đường đường thần tộc xuống dốc đến nay, bản thân đã là một chuyện mất mặt. Nhưng so với các thần tộc xuống dốc kia, cuối cùng cũng chưa có tư cách trở thành thị tộc, Thiên La Hoàng lại có chút may mắn. Chủng tộc xuống dốc như thế nào nữa, cũng tốt hơn rất nhiều so với diệt tộc. Chỉ cần còn sống, tất cả đều còn có hy vọng, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, sau đó nói, Thiên La thị tộc trước cho Thiên Tông 5 khối hỗn loạn thần thạch, bổn tọa lại cho Thiên La thị tộc 10 năm thời gian, ở nơi khác sưu tập hỗn loạn thần thạch còn lại, Thiên La Hoàng nghĩ như thế nào? Cái này, Thiên La Hoàng nếu cảm thấy không thể được, vậy không cần miễn cưỡng nữa. Thẩm Trường Thanh nói xong, tạo thế muốn đứng dậy rời đi. Thiên La Hoàng lập tức biến sắc, Phù tông chủ khoan đã. Các hạ còn có chuyện gì? Động tác của Thẩm Trường Thanh khựng lại, nhìn về phía Thiên La Hoàng trước mặt. Sắc mặt đối phương có chút bất đắc dĩ, phù tông chủ cần gì phải sốt ruột trời đi, việc này bổn hoàng cũng chưa nói không đồng ý, chỉ là 10 năm thời gian quá ngắn, có thể cho Thiên La thị tộc 20 năm thời gian. Trong 20 năm, bổn hoàng tất nhiên mang 5 khối hỗn loạn thần thạch còn lại hai tay dâng lên. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Thiên La thị tộc bây giờ, đối mặt thần tộc bức bách, cũng là cùng đường rồi. Nếu không thể đạt được Thiên Tông viện thủ, Thiên La thị tộc nhẹ thì phải giao ra toàn bộ mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nặng thì thậm chí có khả năng diệt tộc. Năm đó Thiên La thị tộc sở dĩ ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là bị thần tộc khác nhằm vào. Tuy nói Thiên La thị tộc về sau đầu nhập vào Tả Khâu thần tộc có thể kéo dài hơi tàn, nhưng chư thiên thần tộc nhìn chằm chằm Thiên La thị tộc vẫn có không ít, chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội ra tay. Bây giờ có mảnh vỡ đại đạo quy tắc làm cớ, các thần tộc ngày xưa nhằm vào Thiên La thị tộc, rất có khả năng sẽ ra tay lần nữa, hoàn toàn tiêu diệt Thiên La thị tộc. Thôi được, Thiên La Hoàng cũng đã nói như thế, bổn tọa cũng không có ý kiến gì, liền lấy 20 năm làm kỳ hạn. Thẩm Trường Thanh một lần nữa ngồi trở về, trên mặt có nụ cười bình thản. Chương 3196, hai cái biện pháp, đằng xa thần tộc. Một, hắn đã sớm nhìn thấu tâm tư của Thiên La Hoàng, cho nên cũng không sợ đối phương không đáp ứng. Trên thực tế, có thể đạt được 5 khối hỗn loạn thần thạch, đã khiến Thẩm Trường Thanh hài lòng. Nhưng tình huống bây giờ là, Thiên La thị tộc lửa xém lông mày, bản thân lại không thân chẳng quen với Thiên La thị tộc, như vậy, có tiện nghi không chiếm thì thật là lãng phí. Vừa lúc, Thẩm Trường Thanh tự mình tu luyện, cũng cần lượng lớn hỗn loạn thần thạch. Thiên La thị tộc nếu thật có thể cho 10 khối hỗn loạn thần thạch, thực lực của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Thiên La Hoàng cười khổ một lần, nói, phù tông chủ yên tâm, chuyện bổn hoàng đáp ứng tuyệt không đổi ý, nếu bổn hoàng không đoán sai, phù tông chủ là muốn lấy hỗn loạn thần thạch rèn luyện thể phách đi. Khó trách chư thiên đồn đãi, phù tông chủ đã nhục thân thành thánh, sánh vai thần chủ thật sự, hôm nay xem ra, phù tông chủ có thể nhục thân thành thánh, không phải là không có nguyên nhân. Thiên La Hoàng chỉ cho rằng Thẩm Trường Thanh đòi hỗn loạn thần thạch, chính là muốn rèn luyện thể phách. Phải biết rằng, mặc kệ là hỗn loạn thần thạch hay trật tự thần thạch, lực lượng quy tắc ẩn chứa đều có thể rèn luyện thể phách. Chỉ là hỗn loạn thần thạch cấp bậc thần chủ, ẩn chứa lực lượng quá mạnh, thần vương căn bản không dám dùng chí bảo bực này để rèn luyện thể phách. Thẩm Trường Thanh trước mắt lại trực tiếp yêu cầu hỗn loạn thần thạch cấp thần chủ, sao có thể không khiến Thiên La Hoàng cảm thấy bội phục. Cái khác không nói, chỉ bằng phần quyết đoán này, đã không phải thần vương khác có thể so sánh. Chẳng qua, Thiên La Hoàng cũng mang cái này quy cho thủ đoạn của Thượng Cổ Thần Quân. Nếu không phải thủ đoạn riêng của Thượng Cổ Thần Quân, sao có thể lấy thân thần vương mạnh mẽ luyện hóa hỗn loạn thần thạch, lấy cái này để rèn luyện thể phách, đạt tới cảnh giới nhục thân thành thánh. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh cười mà không nói, Thiên La Hoàng càng thêm khẳng định phán đoán này. Sau đó, hắn lại hỏi, yêu cầu thứ ba, phù tông chủ muốn lấy ngọc hư cổ kính tra xét cái gì? Nhìn từ hai cái yêu cầu trước, Thiên La Hoàng có thể khẳng định, vật đối phương muốn mượn dùng ngọc hư cổ kính tra xét, tuyệt đối sẽ không đơn giản đến đâu. Đang lúc Thiên La Hoàng âm thầm đoán là cái gì, Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói. Bổn tọa cần ngọc hư cổ kính, tra xét tung tích của Tế Thiên Đỉnh. Tế Thiên Đỉnh. Thiên La Hoàng chợt biến sắc. Phù tông chủ nói, là Tế Thiên Đỉnh thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình trấn áp khí vận. Thiên La Hoàng có từng nghe nói sự tồn tại của Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Nhìn từ trên phản ứng của đối phương, hắn xác định một sự kiện, đó chính là Tế Thiên Đỉnh đối với một ít thế lực cổ xưa mà nói, quả thực không phải bí mật gì. Chỉ nhìn phản ứng của đối phương, liền có thể hiểu được. Cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói là một chuyện tốt. Tế Thiên Đỉnh không phải bí mật. Mình thu thập Tế Thiên Đỉnh, cũng liền không phải vấn đề. Thiên La Hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, nếu phù tông chủ là hỏi thị tộc khác, bọn họ chưa chắc có thể rõ Tế Thiên Đỉnh tồn tại, nhưng Thiên La thị tộc ngày xưa tốt xấu gì cũng là thần tộc, đối với chí bảo này của thượng cổ nhân tộc, vẫn là có chút hiểu biết. Nói tới đây, Thiên La Hoàng nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu. Tế Thiên Đỉnh không phải ai cũng có thể rõ, chỉ có thế lực cổ xưa thật sự, hoặc là một ít cường giả lâu đời. Mới có thể hiểu biết được, đối phương muốn mượn ngọc hư cổ kính sưu tầm tung tích Tế Thiên Đỉnh, thân phận thượng cổ thần quân trọng sinh của đối phương lại là khẳng định thêm vài phần. Lời đồn tế thiên đỉnh tổng cộng có 9 cái, mỗi một cái đều là thập nhị phẩm vô thượng đạo binh, ngọc hư cổ kính phẩm giai chỉ là thập nhất phẩm, muốn tìm kiếm tung tích tế thiên đỉnh chỉ sợ không dễ. Trừ phi có thể có khí tức tương đồng một cái tế thiên đỉnh làm vật dẫn, hoặc là lấy máu tươi nhân tộc dẫn dắt, nghĩ hẳn có thể tăng thêm vài phần tỷ lệ. Thiên La Hoàng nói không cần nghĩ ngợi. Cấp bậc của tế thiên đỉnh quá cao rồi. Cấp bậc so với ngọc hư cổ kính còn cao hơn. Thẩm Trường Thanh nói, vấn đề này không cần Thiên La Hoàng lo lắng, bổn tọa tự có biện pháp giải quyết. Đợi tới sau khi giải quyết vấn đề Thiên La thị tộc, lại mượn ngọc hư cổ kính dùng một chút. Được, vậy một lời đã định, Thiên La Hoàng sảng khoái đáp ứng. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc cùng với hỗn loạn thần thạch đều đã lấy ra, mượn ngọc hư cổ kính chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Thứ quan trọng nhất là, có thể có vị cường giả được xưng đệ nhất thần vương trước mắt này ra mặt, trên trình độ rất lớn có thể giải quyết nguy cơ của Thiên La thị tộc. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, Thiên La Hoàng có nắm chắc ở trong đại kiếp lần này chứng đạo thành công, khiến Thiên La thị tộc leo lại lên tôn vị thần tộc. Thẩm Trường Thanh nói, Thiên La thị tộc cần Thiên Tông làm việc như thế nào, không ngại nói thẳng đi. Rất đơn giản, bổn hoàng hy vọng phù tông chủ theo bổn hoàng cùng nhau tới Thiên La thị tộc. Thiên La Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Thế cục trước mắt Thiên La thị tộc đã nguy cấp đến trình độ nhất định. Thế lực đối ngoại đều chịu thần tộc đả kích, mắt thấy mũi binh khí sắp chỉ thẳng Thiên La thị tộc, sao có thể không khiến Thiên La Hoàng cảm thấy bức thiết, cho bổn tọa một ngày thời gian, sắp xếp một phen công việc Thiên Tông, một ngày sau cùng các hạ tới Thiên La thị tộc. Không thành vấn đề. Chương 3197, hai cái biện pháp, đằng xa thần tộc. 2. Thẩm Trường Thanh từ biệt Thiên La Hoàng, trở về trong Thiên Tông, dặn dò đơn giản một số công việc, sau đó lại tìm tới Đan Thánh, mượn đi Tế Thiên Đỉnh trong tay đối phương. Ngọc Hư Cổ Kính đã tra xét tung tích của Tế Thiên Đỉnh, cần dùng đến Tế Thiên Đỉnh làm vật dẫn, cho nên, Thẩm Trường Thanh dứt khoát mượn Tế Thiên Đỉnh tới. Đan Thánh đối với điều này, cũng không có gì dị nghị. Tuy nói không có Tế Thiên Đỉnh chịu tải máu thần chủ, khó có thể luyện chế pháp tắc thần đan. Nhưng nhiệm vụ luyện chế pháp tắc thần đan của Đan Điện vài năm nay, đều đã hoàn thành toàn bộ. Một đoạn thời gian sau này không luyện chế pháp tắc thần đan, cũng không có vấn đề gì lớn. Cho dù như vậy, Đan Thánh cũng coi như cho mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong thần thành, Thiên La Hoàng đang chờ Thẩm Trường Thanh đến, đồng thời nhìn lại đối thoại hôm nay. Vị kia thật sự không đơn giản, chỉ bảo Tế Thiên Đỉnh của thượng cổ nhân tộc, hôm nay nhân tộc tuyệt tích. Muốn lấy máu nhân tộc vì đưa tới tìm kiếm Tế Thiên Đỉnh, nhắm chừng là không có khả năng gì. Như vậy, cũng chỉ còn lại lấy một cái Tế Thiên Đỉnh nào đó làm vật dẫn, tra xét tung tích Tế Thiên Đỉnh khác. Ánh mắt Thiên La Hoàng lóe lên, tuy không thể 100% khẳng định phán đoán trong lòng, nhưng hắn cũng xấp xỉ có thể kết luận, trong tay Thẩm Trường Thanh nhất định là có một cái Tế Thiên Đỉnh, thậm chí là nhiều cái Tế Thiên Đỉnh. Nếu tu sĩ khác có được Tế Thiên Đỉnh, Thiên La Hoàng tất nhiên là không tin. Nhưng nếu là Thẩm Trường Thanh, vậy lại khác. Thượng cổ thần quân trọng sinh. Không phải xuất thân thần tộc, lại có thể tấn thăng cường giả thần quân, một kẻ nào không phải tồn tại đứng đầu, cường giả như thế có cơ duyên, đạt được Tế Thiên Đỉnh, cũng là rất bình thường. Đáng tiếc, cường giả cỡ này không phải thiên kiêu Thiên La thị tộc ta, bằng không, thế hệ này tộc ta hẳn có hy vọng trọng chấn thượng cổ thần uy. Thiên La Hoàng âm thầm thở dài. Hắn coi như là thiên kiêu một thế hệ, thực lực bước vào cấp bậc nửa bước thần chủ thật sự, không phải tuyệt đỉnh thần vương thật sự có khả năng bằng được. Thực lực bậc này, bất luận là đặt ở nơi nào, đều là không thể xem nhẹ. Chỉ đáng tiếc, Thiên La Hoàng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, lại không sinh ra được một chút ngạo ý nào. Đối phương mặc kệ là thực lực hoặc nội tình, đều có thể xưng tuyệt đỉnh đương thời, lấy thân thần vương chém ngược thần chủ. Được chư thiên vạn tộc tôn xưng là đệ nhất thần vương. Càng đừng nói đối phương đã nhục thân thành thánh, có thể lấy thân thể máu thịt sánh vai thần chủ thật sự. Cường giả cỡ này, trong cảnh giới ngang cấp, căn bản không có ai có thể chống đỡ với hắn. Nghe nói trong thần cung hôm nay cũng có vô song thiên kiêu xuất thế, chỉ là không biết các vô song thiên kiêu kia trong thần cung, rốt cuộc có thể đánh đồng với vị này hay không. Thiên La Hoàng thầm nghĩ. Thiên kiêu thần cung như thế nào? Thiên La Hoàng cũng chưa từng thật sự kiến thức. Nhưng ở trong ghi chép của Thiên La thị tộc, mỗi một vị thiên kiêu thần cung đều là kẻ kinh tài tuyệt diễm, mỗi một lần đại tranh chi thế, đều sẽ có thiên kiêu thần cung nhập thế, tranh đoạt vô thượng tôn vị. Mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, không ít vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, đều là xuất thân thần cung. Chỉ có ít ỏi một chút thiên kiêu, có thể trấn áp thiên kiêu thần cung đăng đỉnh vô thượng. Một tên vô thượng thiên kiêu khác không xuất thân thần cung, trấn áp một thời đại, hẳn chính là linh đạo kỳ của linh thần thị tộc đi. Chỉ tiếc, nội tình linh thần thị tộc chung quy quá nông cạn, linh đạo kỳ quá mức tâm cao khí ngạo, cuối cùng chỉ có thể là sắp thành lại bại, Thiên La Hoàng mặt không biểu cảm. Trên thực tế, không chỉ là linh đạo kỳ, bất cứ vô thượng thiên kiêu nào không phải xuất thân thần cung, đều không có mấy ai có thể có kết cục tốt. Thần tộc cổ xưa của chư thiên khống chế tất cả cục diện, kẻ tới sau căn bản là không có khả năng đánh vỡ một tầng xiềng xích này. Chẳng qua, Thiên La Hoàng trái lại có chút xem trọng Thiên Tông, dù sao vị kia của Thiên Tông tạm không nói là thượng cổ thần quân trọng sinh, có được thủ đoạn phi phàm, chỉ bằng kiếm thần tộc đứng sau lưng đối phương, đã không phải thế lực khác có thể so sánh. Các vô thượng thiên kiêu trước kia không phải xuất thân thần cung, phàm là không có kết cục tốt, đều có một điều kiện tiên quyết. Sau lưng không đủ thế lực chống lưng. Nếu có thể có thế lực giống như kiếm thần tộc chống lưng, nào đến nỗi ảm đạm ngã xuống. Ngay tại lúc Thiên La Hoàng âm thầm nghĩ chuyện, không đến một ngày, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tất cả thỏa đáng, nếu không có chuyện khác, liền cùng nhau đi đi. Được. Thiên La Hoàng sớm không muốn tiếp tục chờ nữa. Hai người sau khi nói chuyện, liền ngay lập tức rời khỏi thần thành, đi về phía hư không chư thiên. Thiên La thị tộc tồn tại ở hư không chư thiên, tuy nói nếu từ tông môn tuyên cổ đại lục, trực tiếp dùng phương thức truyền tống trận, cũng có thể trở lại trong thị tộc. Bất đắc dĩ tông môn của Thiên La thị tộc ở tuyên cổ đại lục, cách thần thành có chút khoảng cách, cho dù là đổi dùng truyền tống trận, cũng cần thời gian nhất định mới được, hơn nữa có chút phức tạp phiền toái. Dưới sự so sánh, trực tiếp ngự không từ hư không chư thiên hành tẩu, ngược lại sẽ càng tiện hơn rất nhiều. Chương 3198 Đạt thành hiệp nghị, đuổi tận giết tuyệt. Một, trong hư không. Thẩm Trường Thanh và Thiên La Hoàng sóng vai mà đi. Không gian chung quanh đều lấy tốc độ cực nhanh, từ bên cạnh hai người biến mất không thấy. Thế lực thần tộc nhằm vào Thiên La thị tộc, không biết là đến từ một thần tộc nào. Thẩm Trường Thanh cất bước hư không, chậm rãi mở miệng hỏi. Thẳng tới bây giờ, hắn mới mở miệng hỏi, Thiên La thị tộc trêu chọc là một thần tộc nào. Chỉ vì ban đầu chưa cần thiết hỏi vậy, nếu Thiên La thị tộc trêu chọc đến thần tộc cường đại, căn bản sẽ không tìm đến Thiên Tông hỗ trợ, dù sao thực lực Thiên Tông bày ở nơi đó, nếu Thiên Tông không đối phó được, đối phương căn bản không cần thiết cầu viện. Nhưng trước mắt cũng sắp tới Thiên La thị tộc, Thẩm Trường Thanh cảm giác hắn cần thiết tìm hiểu một phen. Có chút hiểu biết, mới có thể có chuẩn bị. Thiên La Hoàng nói, theo tộc ta tìm hiểu, lần này nhằm vào Thiên La thị tộc. Hẳn là Đằng Xà thần tộc. Đằng Xà thần tộc, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Thiên La Hoàng nói, Đằng Xà thần tộc ở thời kỳ thượng cổ, cũng từng là thần tộc đứng đầu, thực lực không yếu hơn thánh thần tộc Chu Phượng thần tộc ngày nay bao nhiêu. Nhưng về sau mấy lần đại kiếp, khiến thực lực Đằng Xà thần tộc từng bước một suy yếu, tới bây giờ thời đại này, Đằng Xà thần tộc đã trở thành hàng ngũ cuối cùng của thần tộc. Chỉ là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù là Đằng Xà thần tộc xuống dốc đến vậy, cũng vẫn như cũ giữ lại tôn vị thần tộc, trong tộc có được không chỉ một vị thần chủ tọa trấn. Trong đó hoàng giả Đằng Xà thần tộc, càng nghi là cường giả thần chủ tầng 2. Thiên La thị tộc tự hỏi thực lực không tệ, lại cũng không có cách nào đối phó Đằng Xà thần tộc. Thiên La hoàng thở dài, Đằng Xà thần tộc yếu nữa, cũng không phải thị tộc có thể cứng đối cứng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, chư thiên thần tộc rất nhiều. Hắn từng dùng một ít thời gian, mang chư thiên thần tộc ở mặt ngoại đều tìm hiểu một phen cẩn thận. Dù sao đều là kẻ địch tương lai, Thẩm Trường Thanh sao có thể không đi tìm hiểu. Đằng Xà thần tộc, tương tự cũng ở phạm trù tìm hiểu của Thẩm Trường Thanh. Chính như Thiên La Hoàng nói, Đằng Xà thần tộc cũng từng có thời điểm cường thịnh, nhưng điều Thẩm Trường Thanh không rõ là, ban đầu lúc Đằng Xà thần tộc cường thịnh, chính là có thể so sánh với thánh thần tộc Chu Phượng thần tộc, các thế lực. Phải biết rằng, bất cứ một thần tộc đứng đầu nào, cũng là nội tình không tầm thường. Ai có thể ngờ được Đằng Xà thần tộc xuống dốc đến vậy, cũng có thời điểm uy chấn chư thiên, chen thân đứng đầu. Thần tộc đứng đầu xuống dốc đến vậy, thật sự có chút đáng tiếc. Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì nói, Thân phận hắn hôm nay chính là thượng cổ thần quân trọng sinh, đối với bí mật của một ít thần tộc, không thể biểu hiện quá mức vô tri, chỉ có thể thông qua phương pháp khác để nói bóng nói gió. Thiên La Hoàng đối với điều này chưa phát hiện cái gì khác thường, chỉ là lắc lắc đầu. Đại kiếp thượng cổ nhân tộc, bao nhiêu thần tộc đứng đầu xuống dốc thậm chí bị diệt. Đằng xa thần tộc tuy xuống dốc, nhưng có thể truyền thừa đến nay bất diệt, đã tốt hơn so với rất nhiều thần tộc rồi. Khi biết thế lực đối địch Thiên La thị tộc rốt cuộc là ai, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã yên tâm. Đều là thần tộc xuống dốc, đằng xa thần tộc rõ ràng là mạnh hơn so với thần tộc bọn cổ hoang lôi trạch một chút. Chỉ là đằng xa thần tộc mạnh nữa, cũng không thay đổi được sự thực đối phương đã xuống dốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cũng phải xem là so sánh với ai. Đổi làm trước khi cô động tiên thiên thần sát mà nói, Thẩm Trường Thanh còn chưa có tự tin 100% có thể đối phó đằng xà thần tộc, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. Trừ phi đằng xà thần tộc có thể có cường giả thần chủ trung giai xuất thế, bằng không, Thẩm Trường Thanh đều có nắm chắc đối phó. Chẳng qua, nếu có thể có cường giả thần chủ trung giai tọa trấn, đằng xà thần tộc sao có thể nói là xuống dốc. Núi cao màu bạc, mặt đất như ngọc bích, khắp nơi trong thiên địa có thể thấy được cây liễu tráng kiện giống như rồng có sừng nhẹ nhàng lay động, có cung điện vô thượng ở chín tầng trời cao cao, giống như thần linh chí cao vô thượng quan sát thiên địa chúng sinh. Trong cung điện, có một bóng người thấy không rõ ngồi ngay ngắn trên đế vị, thần quan tràn ngập, tựa như dòng sông màu vàng hư ảo, ở dưới đế vị, đó là những vị cường giả, hoặc đứng hoặc ngồi xuất hiện ở nơi đó. Thiên La thị tộc hôm nay có nhả ra hay không? Trên đế vị, thanh âm bình tĩnh của đàng hoàng vang lên ở trong điện, giống như đại đạo thiên âm, rơi vào trong tai tu sĩ khác, làm bọn họ không tự chủ được sinh ra cảm xúc kính sợ. Một vị thần vương trầm giọng nói, Thiên La thị tộc hôm nay ru rú không ra, hoàn toàn không có ý tứ giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Theo ta thấy, Thiên La thị tộc vẫn chưa từ bỏ ý định, thật sự cho rằng mình là thần tộc ngày xưa. Muốn mưu toan chiếm cứ mảnh vỡ đại đạo quy tắc, hoàn toàn tự tìm đường chết, chỉ đợi bệ hạ hạ lệnh, ta tất nhiên làm gương cho binh sĩ, vặt đầu Thiên La Hoàng kia xuống. Một rồi lại một vị thần vương thanh âm lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường đối với Thiên La thị tộc. Ở trong mắt họ, một thị tộc ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc, chính là con kiến phất tay có thể diệt. Chương 3199, đạt thành hiệp nghị, đuổi tận giết tuyệt. 2. Nhìn chung chư thiên, ngoại trừ Thiên Ngô thị tộc nào đáng giá thần tộc kiên kỵ? Chẳng qua, từ khi vị tông chủ Thiên Tông kia thoát ly Thiên Ngô thị tộc, hôm nay Thiên Ngô thị tộc cũng chỉ là một thế lực bình thường mà thôi, đã không có tư cách uy hiếp thần tộc. Đừng nói là uy hiếp thần tộc, cho dù là so sánh với một chút thị tộc lâu đời, cũng còn thua xa. Thanh âm đằng hoàng hờ hững, Thiên La thần tộc năm đó cũng là nội tình bất phàm, hôm nay trong tộc hoàn toàn không còn thần chủ. Ngã khỏi tôn vị thần tộc, bọn họ không cam lòng, muốn lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc chứng đạo thần chủ, nhưng bọn họ trước sau không rõ đạo lý mang ngọc có tội, không phải thần tộc lại vọng tưởng có được chí bảo cỡ này, đó là dẫn lửa thiêu thân. Bổn hoàng tự hỏi đã cho bọn họ cơ hội, hôm nay bọn họ không biết quý trọng, vậy không trách được tộc ta. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đằng xà thần tộc nhất định phải lấy đến tay. Chỉ có tìm hiểu chí bảo cỡ này, đằng xà thần tộc mới có khả năng tiến thêm một bước. Đằng hoàng rất rõ, đằng xà thần tộc hôm nay cũng là từng bước xuống dốc, tuy so với các thần tộc bọn cổ hoang lôi trạch tốt hơn một chút, nhưng xét cho cùng là mặt trời ngã về Tây, mỗi ngày một kém đi. Một lần này đại tranh chi thế, đằng xà thần tộc nếu không thể bắt lấy cơ duyên một bước lên trời, như vậy chịu đựng vài đại tranh chi thế nữa, tất nhiên phải ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc. Cục diện như vậy, đằng hoàng là sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Cho nên, cướp lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc, chính là chuyện thế bắt buộc phải làm, nhưng cũng có thần vương vẻ mặt sầu lo, sau lưng Thiên La thị tộc xét cho cùng là có Tả Khâu thần tộc, nếu Thiên La thị tộc hướng Tả Khâu thần tộc cầu viện, tộc ta áp lực không nhỏ. Đề cập bốn chữ Tả Khâu thần tộc, không khí trong điện cũng ngưng trọng hơn không ít, trên mặt rất nhiều thần vương đều có nét sầu lo. Nếu là thời kỳ thượng cổ, đằng xà thần tộc tự nhiên không sợ vẻn vẹn một cái Tả Khâu thần tộc, nhưng nay đã khác xưa, Tả Khâu thần tộc đối với đằng xà thần tộc hôm nay mà nói, chính là một sự uy hiếp không nhỏ. Các thần vương đối với điều này lo lắng không thôi, nhưng giọng điệu đằng hoàng vẫn chưa có gì dao động, Tả Khâu thần tộc sớm đã đạt thành hiệp nghị với tộc ta, tiêu diệt Thiên La thị tộc, đoạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, chia một nửa với Tả Khâu thần tộc. Cái gì? Lời này vừa nói ra, các thần vương kia đều là vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Lập tức có thần vương trung niên không dám tin nói, Thiên La thị tộc hàng năm đều tiến cống cho Tả Khâu thần tộc, Tả Khâu thần tộc thế mà bằng lòng hợp tác với tộc ta, trong đó sẽ có lừa dối hay không? Rất khó tưởng tượng, Tả Khâu thần tộc không chi viện Thiên La thị tộc, ngược lại là muốn liên thủ với Đằng Xà thần tộc, tiêu diệt Thiên La thị tộc. Đằng Hoàng nói, đại đạo quy tắc ở phía trước, ai có thể thật sự ở yên được, Thiên La thị tộc năm đó ngã khỏi tôn vị thần tộc, không thể không hướng Tả Khâu thần tộc tìm kiếm sự che chở. Trên thực tế, năm đó Thiên La thị tộc xuống dốc, có Tả Khâu thần tộc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Những năm gần đây Tả Khâu thần tộc cũng vẫn luôn chèn ép Thiên La thị tộc như có như không, lo lắng Thiên La thị tộc lại xuất hiện một vị thần chủ, trở về tôn vị thần tộc. Nếu nói trong chư thiên thần tộc, ai muốn tiêu diệt Thiên La thị tộc, như vậy Tả Khâu thần tộc nhất định có thể xếp vào ba hạng đầu. Chỉ là Thiên La thị tộc ở mặt ngoài đã thần phục, Tả Khâu thần tộc nếu công khai ra tay đối phó Thiên La thị tộc, sẽ chỉ phá hỏng thể diện cùng danh dự của mình. Đến lúc đó các thị tộc khác đã đầu nhập vào, liền sẽ sinh ra khoảng cách. Cho nên, tộc ta hôm nay bằng lòng đối phó Thiên La thị tộc, Tả Khâu thần tộc vui vẻ thấy nó xảy ra, chỉ cần đến lúc đó chia Tả Khâu thần tộc một chén canh, tất cả đều không có vấn đề. Dứt lời, trong điện thần vương mới bừng tỉnh đại ngộ. Ai có thể ngờ Tả Khâu thần tộc lại làm việc như thế, tin tức này nếu truyền lưu ra ngoài, đủ khiến Tả Khâu thần tộc thân bại danh liệt. Một vị thần vương cười lạnh không thôi, giúp đỡ thần tộc khác, nhằm vào thị tộc trận doanh của mình, tin tức này không truyền lưu ra ngoài thì thôi, nếu thật truyền lưu ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến Tả Khâu thần tộc thân bại danh liệt. Đến lúc đó toàn bộ thế lực phụ thuộc vào Tả Khâu thần tộc, đều sẽ thoát ly Tả Khâu thần tộc. Dù sao ai muốn đầu nhập vào một thần tộc có thể đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào, đây không phải ô bảo vệ, mà là ô đòi mạng. Không còn thế lực thị tộc cung cấp nuôi dưỡng, Tả Khâu thần tộc nhất định một cây chẳng chống vững nhà. Thời gian dài, xuống dốc chính là chuyện tất nhiên. Lúc này, một vị thần chủ của Đằng Xà thần tộc chậm rãi nói, việc này chính là thóp của Tả Khâu thần tộc, nếu có thể nắm chắc, nói không chừng có thể dành một ít ích lợi cho tộc ta, thần tộc không dễ uy hiếp. Nếu thật muốn lấy việc này áp chế Tả Khâu thần tộc, chỉ sợ sẽ dẫn tới Tả Khâu thần tộc vồ ngược, hai thần tộc nếu bởi vậy khai chiến, bất lợi với tộc ta. Một vị thần chủ khác, thì giữ ý kiến khác. Chương 3200, Thiên La Đô Thành, thi hài thần chủ. Một, uy hiếp thần tộc, thì phải làm tốt thừa nhận hậu quả thần tộc vồ ngược. Đằng Xà thần tộc bây giờ cũng không có tự tin thừa nhận lửa giận của Tả Khâu thần tộc, được rồi. Việc này bổn hoàng tự có tính toán, chuyện Tả Khâu thần tộc tạm thời gác lại một chút, trước mắt phải lấy đối phó Thiên La thị tộc làm chủ. Đằng Hoàng chen ngang hai vị thần chủ nói chuyện. Sau đó, vị thần chủ mở miệng nói chuyện trước hết kia trầm giọng nói, Thiên La thị tộc nho nhỏ, nào cần bố trí quá nhiều, lấy thực lực tộc ta trực tiếp đẩy ngang qua là được. Tin tưởng Thiên La thị tộc tuyệt đối không có lực lượng ngăn cản tộc ta, con rết trăm chân chết vẫn không ngã. Tiêu diệt Thiên La thị tộc dễ dàng, nhưng muốn thật sự mang Thiên La thị tộc trừ tận gốc, thì không thể sốt ruột, cần từng bước một tầm ăn rỗi hết nó. Đằng Hoàng nhìn vị thần chủ đó một cái, sau đó lại nhìn về phía cường giả khác trong điện. Thiên La thị tộc nhiều năm qua tích góp nội tình không tầm thường, các tộc phụ thuộc vào Thiên La thị tộc đều trung thành và tận tâm đối với nó, nếu tộc ta chỉ diệt Thiên La thị tộc, cũng không thể thật sự diệt sạch nó. Chỉ có trước một bước tiêu diệt thế lực phụ thuộc vào Thiên La thị tộc, tương đương nhổ hết tay chân tai mắt, đến lúc đó lại hợp sức đối phó Thiên La thị tộc, mới có thể không để lại hậu hoạn. Nếu là trước kia, Đằng Hoàng cũng sẽ áp dụng hành động chém đầu. Chỉ cần tiêu diệt Thiên La thị tộc, về sau cho dù có chút hậu hoạn, so với trả giá tiêu diệt toàn bộ thế lực, đều có thể xem nhẹ không tính. Dù sao sinh linh diệt tộc càng nhiều, chư thiên đánh xuống nghiệp lực càng nhiều. Nếu thừa nhận quá nhiều nghiệp lực ăn mòn, khí vận của Đằng Xà thần tộc tất nhiên tổn hao nhiều. Nếu là nghiệp lực đánh xuống vượt qua cực hạn Đằng Xà thần tộc có thể thừa nhận, như vậy toàn bộ Đằng Xà thần tộc đều sẽ bị nghiệp lực nuốt chửng, chết sạch sẽ. Bây giờ lại khác. Chư thiên đại kiếp buông xuống, nghiệp lực đánh xuống 10 phần không còn được một. Như vậy, khí vận của Đằng Xà thần tộc đủ để thừa nhận nghiệp lực tiêu diệt các tộc, trừ tận gốc Thiên La thị tộc mang đến. Chỉ cần có thể diệt sạch sẽ Thiên La thị tộc, lại đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, khiến Đằng Xà thần tộc lại xuất hiện một vị cường giả thần chủ trung giai, như vậy toàn bộ khí vận tổn thất đều có thể bù lại. Không chỉ có thế, thực lực tổng hợp trong tộc đều có thể nâng cao một bước. Đây chính là sự tự tin của đàng hoàng. Thần vương trong điện nghe vậy, đều im lặng không nói, đối với lời của đàng hoàng bảo trì ngầm thừa nhận. Trong mắt một ít thần vương càng hiện ra sát ý nồng đậm, như rất có hứng thú đối với chém giết kế tiếp. Muốn trách, thì trách Thiên La thị tộc không biết tốt xấu đi. Ánh mắt đàng hoàng hơi lạnh lùng. Hắn đã cho Thiên La thị tộc cơ hội. Nếu Thiên La thị tộc ngoan ngoãn giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đằng xà thần tộc cũng không cần phải mang Thiên La thị tộc đuổi tận giết tuyệt. Trái lại, đằng xà thần tộc còn có thể mang chuyện Tả Khâu thần tộc báo cho Thiên La thị tộc, tùy ý hai tộc đi chém giết lẫn nhau. Nhưng đằng xà thần tộc đã nể mặt, Thiên La thị tộc lại cố tình không cần, như vậy, liền không có gì đáng nói. Không động thủ thì thôi, một khi ra tay, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc. Ở lúc đằng xà thần tộc giống trống khua chiêng hành động, Thẩm Trường Thanh và Thiên La Hoàng tiêu phí mấy ngày thời gian, rốt cuộc từ Tuyên Cổ Đại Lục, chạy tới thiên địa chỗ Thiên La thị tộc, đây là Thiên La giới. Thiên La Hoàng chỉ vào thiên địa trước mặt, giới thiệu với Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thiên La giới, chỉ thấy thiên địa trước mắt rộng lớn vô ngần, tản ra một phần uy áp dày nặng, có thể thấy được đã vào cấp bậc đại thiên. Ở quanh Thiên La giới, là chiến trường hư không vần quanh, một rồi lại một tòa thành trì dừng lại ở hư không. Bên trong trú đóng rất nhiều tu sĩ, khi Thiên La Hoàng đến, liền có thần vương giáp bạc trấn thủ chiến trường hư không ngự không đi đến. Bái kiến bệ hạ. Thiên Diệp thần vương không cần đa lễ, vị này là Thiên Tông Phù Dương Phù Tông Chủ. Ta tên Thiên Diệp, nghe đại danh Phù Tông Chủ đã lâu, hôm nay được gặp thật sự là tam sinh hữu hạnh. Thần tướng giáp bạc được Thiên La Hoàng xưng là Thiên Diệp thần vương, hướng về Thẩm Trường Thanh ông quyền nói. Thiên Diệp thần vương khách khí rồi, Thẩm Trường Thanh ông quyền đáp lễ, đồng thời cũng yên lặng đánh giá đối phương một cái. Giáp bạc thương bạc, khuôn mặt cương nghị đôi mắt có thần, trên thân tự mang một luồng khí tức thiết huyết, có thể thấy được đối phương trải qua chém giết, không phải các thần vương bế quan chứng đạo kia có thể so sánh. Đằng xà thần tộc hôm nay có động tác gì không? Thiên La Hoàng trực tiếp hỏi, Thiên Diệp thần vương lắc đầu, ta trấn thủ chiến trường hư không đến nay. Tạm thời chưa phát hiện tình huống gì khác thường. Tốt, Thiên Diệp thần vương tiếp tục trấn thủ chiến trường hư không, nếu đằng xà thần tộc đến xâm phạm, ngay lập tức bẩm báo hoàng đình, bổn hoàng lần này đã mời đến Phù Tông Chủ, nghĩ hẳn đằng xà thần tộc đột kích, cũng có thể giải quyết thỏa đáng. Thiên La Hoàng nói. Thiên Diệp thần vương nghe vậy, không khỏi nhìn Thẩm Trường Thanh thêm một cái, hắn cũng không ngờ, Thiên La Hoàng lần này rời đi. Lại là đi Thiên Tông mời vị cường giả danh chấn chư thiên mấy năm qua này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.